Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1211, chương 329, Doa trọng thương. Trở về vô vọng, hữu kinh vô hiểm, Lead United đội là 3, hay tuyệt sát Standard Liège. Cầm tới trận đấu này thắng lợi, trận đấu này thật sự chính là hung hiểm. Tranh tài ngay từ đầu 5 phút đồng hồ liền không so với 2 rơi ở phía sau. Đây quả thực là bết bát nhất bắt đầu. Có thể tại dạng này bắt đầu phía dưới chuyển bại thành thắng đã tốt vô cùng. Đương nhiên Albertini là cảm thấy vô cùng không thoải mái. Trận đấu này là hắn may mắn. Điều này cũng làm cho Albertini nhận thức được nàng thiếu sót của mình. Albertini là hy vọng mình có thể có nhiều thời gian hơn học tập. Hiện tại Albertini là thật hy vọng Joa có thể sớm ngày trở về. Cái này một vòng đấu kết thúc. Leeds United đội là xếp tại UEFA Champions League H tiểu tổ vị thứ nhất. Xếp ở vị trí thứ hai chính là Hy Lạp Olympiacos. Bọn hắn là sân nhà một không nhỏ thắng đối thủ Alma. Leeds United đội là bởi vì dẫn bóng số nhiều nguyên nhân tạm thời xếp số 1. Đương nhiên, hiện tại trận đấu này vừa mới bắt đầu một vòng đấu mà thôi. Nói những này cái gọi là xếp hạng vẫn là rất sớm. Bất quá cho dù là nhìn thấy Leeds United đội cái này trương một vòng đấu như thế nữa, các ký giả truyền thông vẫn là cho rằng Leeds United đội là có thể từ cái tiểu tổ này bên trong ra. Biên, bởi vì cái này trong tiểu tổ căn bản cũng không có thể uy hiếp được Leeds United đội đối thủ. Bất quá, Leeds United đội muốn đi được càng xa đó là không có khả năng. Tiến vào vòng 1/16 Leeds United đội liền bị đào thải. Có thể tiến vào vòng 1/16 đội bóng thực lực đều là rất mạnh. Liền Leeds United đội hiện tại trạng thái này, căn bản là có biện pháp thủ thắng. Còn lại là Albertini dẫn đội, liền càng không có cơ hội. Cái này chủ yếu vẫn là bởi vì Leeds United đội cái này mùa giải là trôi qua rất nhiều chủ lực cầu. Thủ, tỉ như nói Luka Modric cùng Diego Milito bọn người. Cái này khiến Leeds United đội thực lực giảm lớn. Người bây giờ nhìn xem, Leeds United đội trong chủ lực phong Lewandowski. Gia hỏa này chính là tại trận khởi động bên trong lấy được dẫn bóng mà thôi. Hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong căn bản cũng không có lấy được dẫn bóng. Đây là 5 vòng đấu. Lewandowski là thật kém một chút a. Hiện tại rất nhiều người đều là tại hô hào. Có thể đem Lewandowski cho đổi đi xuống. Leeds United đội còn có Van Nistelrooy cùng Diego Costa bọn người đâu. Không muốn tại Lewandowski gốc cây này lệch ra cái cổ trên cây treo cổ. Bất quá, hiện tại Lewandowski vẫn như cũ là Leeds United đội cùng chủ lực tiên phong. Albertini là đem Leeds United đội cho mang về nước Anh. Bởi vì cuối tuần còn có một trận trọng yếu tranh tài đang chờ bọn hắn. Đó chính là Hồng quân Liverpool đội. Trận đấu này sẽ là tại Leeds United đội sân nhà Hoàng quan sân bóng tiến hành. Đối với trận đấu này, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá hiện tại là có chút lo lắng. Bởi vì Leeds United đội gần nhất thành tích là thật không tốt. Mà lại Joa còn chưa hề quay về. Lúc này đối đầu Liverpool đội. Trận đấu này cơ hồ không có cái gì phần thắng a. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là thất vọng không thôi. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là tại thăm dò lấy Joa tin tức. Joa làm bị thương ngọn nguồn là chuyện gì xảy ra a? Trước đó không phải nói chỉ cần một tháng a? Hiện tại cũng nửa tháng không sai biệt lắm. Vì cái gì bây giờ còn chưa có trở về đâu? Đúng vậy, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường tưởng niệm Joa. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá còn thành quần kết đội đi tới Leeds United đội câu lạc bộ trên. Official website đi ở nói. Đi hỏi thăm Joa tin tức. Đồng thời vì Joa đưa lên chúc phúc. Hy vọng Joa có thể sớm ngày khôi phục. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thật chính là vô cùng đáng yêu. Albertini nhìn thấy những này nhắn lại về sau. Hắn cũng là cảm thấy bọn này fan hâm mộ bóng đá thật là quá đáng yêu. Đồng thời hắn cùng những này Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là giống nhau ý nghĩ. Đó chính là để Joa tranh thủ thời gian trở về đi. Albertini lúc này mới dẫn đội bao lâu à? Cũng cảm giác được áp lực lớn như vậy. Thật là có điểm mang không nổi nữa. Cho nên Albertini mới phát giác được hắn còn hẳn là tại tiếp tục học tập. Lúc này, Albertini cũng là lập tức đi hỏi thăm. Nhìn xem Joa đến cùng lúc nào trở về à? Hiện tại đối với Leeds United đội đến nói thật chính là vô cùng thời khắc mấu chốt. Leeds United đội hiện tại đã xếp hạng giải ngoại hạng Anh vị thứ 13. Đây quả thực muốn mạng người. Leeds United đội tiếp tục phải thắng. Cầm tới càng nhiều điểm tích lũy. Nếu như tại cái này một vòng đấu bại bởi Liverpool đội. Albertini không biết Leeds United đội sẽ rớt xuống vị trí nào đi lên đâu. Chẳng lẽ là muốn rơi vào giáng cấp khu? Albertini biết, nếu như hắn là đi chấp giáo khác đội bóng, rất có thể hắn liền bị sa thải. Albertini hiện tại liền chờ đợi Joa trở về đâu. Mà ngoại giới truyền thông cũng là đang suy đoán Joa đến cùng có trở về hay không về. Bất quá, ở thời điểm này, phần lớn truyền thông đều là công bố Joa gần đây là không cách nào trở về. Bởi vì Joa thương thế hẳn là nghiêm trọng hơn. Bằng không mà nói, Joa không sẽ không hề có một chút tin tức nào. Mà ở thời điểm này, Zara Krasner lại nhảy ra ngoài. Zara Krasner nói thẳng, hôm nay ta là đạt được một chút nội tình tin tức. Tên điên Joa thương thế là càng ngày càng nghiêm trọng. Trái tim của hắn là xuất hiện vấn đề rất nghiêm trọng. Gần đây là tuyệt đối không có cách nào trở về. Mặc dù chúng ta tin tưởng hiện tại y học khoa học kỹ thuật, nhưng là chúng ta muốn thừa nhận trái tim vấn đề là một đại vấn đề. Gần đây tên điên Joa nhiệm vụ chủ yếu nhất vẫn là nghỉ ngơi tu dưỡng. Cho nên hiện tại Leeds United đội vẫn như cũ sẽ có Albertini dẫn đầu. Theo chúng ta biết, tên điên Joa tối thiểu cũng phải tại tháng sau mới có thể tái xuất. Nhưng mà này còn là tại thuận lợi nhất tình huống dưới. Zara Krasner còn nói ra, rất bình thường hiển nhiên trái tim vấn đề là sẽ không quá thuận lợi. Cho nên, tên điên Joa trở về có thể nói là xa xa khó vời. Cho nên cái này mùa giải, Leeds United đội thành tích các ngươi có thể đoán được, đó chính là thứ cặn bã. Các ký giả truyền thông nghe được những này nhao nhao lắc đầu. Xem ra Leeds United đội là thật phải xong đời a. Ngươi xem một chút. Hiện tại Albertini mới dẫn đội bao lâu thời gian a? Hiện tại thành tích liền bết bát như vậy. Muốn là tiếp tục như vậy xuống dưới. Leeds United đội vậy thì càng thêm không xong. Zara Krasner tiếp tục nói. Rất bình thường hiển nhưng cái này mùa giải Leeds United đội lớn nhất thuộc về chính là giáng cấp. Có lẽ sang năm chúng ta Sheffield United đội sẽ thay thế Leeds United đội chinh chiến giải ngoại. Hạng Anh. Mà Leeds United đội sẽ đi tham gia Championship thi đấu vòng tròn. Ha ha ha, Zara Krasner thật là không có chút nào hy vọng Leeds United đội tốt. Đây quả thực là tại nguyền rủa Leeds United đội A. Leeds United đội thực lực lại chênh lệch cũng không trở thành giáng cấp A. Người thật sự chính là quá coi thường chúng ta Albertini tiên sinh A. Bất quá. Các ký giả truyền thông là từ Zara Krasner nơi này đạt được bọn hắn muốn biết tin tức. Đó chính là do bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng. Xem ra Leeds United đội thật là phải xong đời a. Lần này Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là nên khẩn trương. Đúng vậy, biết được tin tức này về sau. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là vô cùng khẩn trương. Này làm sao có thể ngẫu như vậy chứ? Leeds United đội hiện tại đã dạng này. Không thể lại tiếp tục như vậy à. Joa nhất định phải mau sớm khỏe. Mau chóng tiếp nhận đội bóng à. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thật là không chờ được. Tâm bên trong phi thường thống khổ à. Hiện tại ngoại giới tất cả đều là đưa tin Joa thương thế càng thêm nghiêm trọng tin tức. Đây là làm cho toàn thế giới đều biết. Cơ hồ tất cả nước Anh đều biết Leeds United huấn luyện viên trưởng Joa thương thế tăng thêm. Cơ hồ không có cách nào gần đây tái xuất tin tức. Hiện tại người này đều là lắc đầu thở dài. Leeds United đội đây là sự thực xong đời a. Không có Joa Leeds United đội chính là không có răng lão hổ. Lần này bọn hắn về sau bị khi phụ phân nhi a. Hiện tại rất nhiều người đều là đau lòng Albertini. Đây quả thực là tiếp một cái cục diện rối rắm a. Albertini biết được tin tức này thời điểm, tâm tình của hắn là phi thường hỏng bét. Trong lòng là điên cuồng hỏi thăm Zora Krasner. Cái này đáng chết rác rưởi đến cùng là từ đâu đạt được tin tức. Chúng ta Leeds United trong đội bộ đều không có người nhận được tin tức. Người nhà có thể có được tin tức. Rất bình thường hiển nhiên. Zora Krasner cái này tên đáng chết chính là đang nói linh tinh. Albertini thật là quá tức giận. Cái này đáng chết Zora Krasner thật sự là vong ta chi tâm bất tử a. Zora Krasner tên đáng chết này thật là quá ghê tởm. Cái này đáng chết rác rưởi nên kéo ra ngoài xử bắn. Zora Krasner ra hỏa này rất bình thường hiển nhiên là đang động giao Leeds United người lòng tin. Cho Leeds United đội thêm phiền. Cái này tên đáng chết tung tin đồn nhảm sinh sự. Đây tuân thủ pháp luật luật trách nhiệm. Đương nhiên, Albertini cũng biết. Mình ở thời điểm này đứng ra đi nói cái gì cũng là kéo không trở về nhiều ít người. Dù sao tất cả mọi người không nhìn thấy Zora. Mặc dù nói nhân chi sơ tính bổn thiện. Nhưng là, rất nhiều người hay là càng muốn tin tưởng những cái kia hỏng bét thảm liệt tin tức xấu. Tỷ như nói, người nói với người khác, nào đó đột nhiên trúng 5 triệu. Rất nhiều người chưa chắc sẽ tin tưởng. Nhưng là ngươi muốn đi nói nào đó được cái gì vô cùng nghiêm trọng bệnh nan y. Rất nhiều người đều sẽ tin tưởng đồng thời thảo luận. Albertini hiện tại thật là hận chết cái này đáng chết Zora Krasner. Cái này đáng chết rác rưởi quả thực là tại cho Leeds United đội thêm phiền a. Cái này khiến hắn làm sao đi đối mặt sắp đến tranh tài. Đối thủ kia thế nhưng là Liverpool đội a. Leeds United đội đám cầu thủ lòng tin nhận lấy ảnh hưởng. Trận đấu này đá lên đến coi như thật nguy hiểm a. Albertini lúc này lại là đi doa cổ điển biệt thự một chuyến. Albertini là muốn tự mình đi nhìn xem doa tình huống hiện tại đến cùng thế nào. Thế nhưng là, Albertini vẫn như cũ là không có nhìn thấy doa. Đây là để Albertini tâm chìm vào đáy cốc. Chẳng lẽ Zora Krasner nói đúng? Chẳng lẽ doa thương thế là thật tăng thêm sao? Albertini lông mày là gấp nhíu lại. Nếu quả thật là như vậy. Như vậy trên vai hắn áp lực nhưng lớn lắm a. Tiếp xuống tranh tài. Albertini nhưng là muốn liều cái mạng già a. Albertini cũng không muốn Leeds United đội ở trong tay của hắn cứ như vậy trầm luân. Leeds United đội thế nhưng là một chi thần kỳ đội ngũ. Tuyệt đối không thể trong tay của mình đã mất đi ma pháp thần kỳ. Albertini là đi tới Leeds United đội đám cầu thủ trước mặt. Cho Leeds United đội đám cầu thủ cố lên động viên. Hy vọng Leeds United đội đám cầu thủ đem ngoại giới những lời đồn đại kia cho không hề để tâm. Hảo hảo đối đãi tiếp xuống tranh tài. Dạng này mới xứng đáng Zora. Dạng này mới có thể để Zora càng thêm an tĩnh dưỡng thương. Dạng này mới có thể để Zora tốt hơn khôi phục. Albertini là tại cho những này đánh máu gà. Hy vọng Leeds United đội đám cầu thủ có thể quá chú tâm vùi đầu vào tiếp xuống trong trận đấu. Đừng cho Leeds United đội tiếp tục trầm luân đi xuống. Leeds United đội đám cầu thủ đều là khuôn mặt nghiêm túc. Bọn hắn biết tình huống hiện tại là phi thường nghiêm trọng. Càng là tại Zora không có ở đây thời điểm. Bọn hắn càng là không thể đủ để Zora thất vọng. Leeds United đội đám cầu thủ đều là bốc lên một mạch. Chuẩn bị làm một vố lớn. Leeds United đội tuyệt đối không thể lại thua đi xuống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.